Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trung chiến, chương 61 trung chiến. Lúc sau Sở Thầm cùng Bạch Hiêu lại ở màn ảnh chung thảo luận một chút vây khốn. Mẫu trùng phương pháp, rốt cuộc mẫu trùng cũng không ngốc, biết Thái Dương sẽ giết chết nàng sao có thể thượng vội vàng xuất hiện. Cho nên đầu tiên vẫn là muốn trước tìm được mẫu trùng bám vào người đối tượng mới có thể, lần trước. Người đi ra ngoài giết ai? Trịnh Sương, Sở Thầm giả bộ trung địch vô chi bộ dáng run rẩy hỏi, Bạch Hiêu sắm vai Bùi Thâm lần này nhưng... Thật ra không có gì hảo giấu giếm, thành thành thật thật công đạo toàn bộ. Liên quan phía trước hai người thảo luận hắn là mẫu trùng thân phận cũng thuật lại một lần, chờ toàn. Bộ nói xong. Sở Thầm ra vẻ trung địch không dám tin tưởng nếm thử cộng cảm sau mới lại lần nữa kết thúc màn ảnh. Đi rồi Sở Thầm đại khái tổng kết một chút yếu điểm. Kỳ thật hiện tại mẫu trùng ký sinh là có hạn chế. Nàng chỉ có thể ký sinh ở chính mình trực thuộc tử trùng bám vào người nhân thân thượng. Hơn nữa giống bọn họ loại này thành niên đã lâu thành trùng mẫu trùng cũng vô pháp thực tốt khống. Chế, đây là vì cái gì mẫu trùng trốn đi sau lựa chọn ký sinh tất cả đều là người thường. Cho nên Bạch Hiêu liền đi ra ngoài giải quyết một chút bám vào người ở Trịnh Sương trên người dự. Phong tử trùng, đồng thời đại khái là điện ảnh cốt truyện cơ bản tiếp cận kết thúc nguyên nhân. Bạch Hiêu còn đem một cái quan trọng tin tức cũng lộ ra ra tới. Đó chính là mẫu trùng sinh sản hạn chế. Dùng một lần đồng thời tồn tại cấp dưới tử trùng không thể vượt qua 15 cái. Này liền ý nghĩa hiện tại tồn tại 9 thành trùng mẫu trùng vô pháp sử dụng. Đã chết 3 người cùng bị Bạch Hiêu tiêu diệt một con tử trùng. Thêm lên mẫu trùng chỉ có cuối cùng 2 lần cơ hội có thể đổi mới thân thể, này phòng trừng là điện. Ảnh giả thiết vì cân bằng sở làm hạn chế. Rốt cuộc không có khả năng thật làm mẫu trùng là vô địch trạng thái. Bằng không mặt sau còn như thế nào chơi, ta như thế nào cảm giác cho dù chúng ta không làm cái gì. Chỉ cần đem đối phương bước đến cuối cùng, sau đó háo chết nàng là được. Bạch Hiêu nghe này rất có hứng thú nhìn về phía Sở Thầm. Này cũng không phải là đối phương tính cách ngày thường sẽ nói. Rốt cuộc ấn đối ngoại nhân thiết Sở Thầm vẫn luôn là một cái bình tĩnh chủ động người. Hành động lực cường còn phi thường cương, lúc này Sở Thầm chính phản tọa ở ghế trên lười nhác trống. Đầu ghé vào lưng ghế thượng, hàng mi dài nửa rũ, có vẻ không quá tinh thần bộ dáng, một cái tay khác có dưới mỗi một chút điểm trên bàn vờ. Cùng eo ở mờ nhạt ánh đèn hạ lộ ra ấm rào rạt khuynh hướng cảm xúc. Cả người lười biếng lại thả lòng. Một chút cũng đã không có đối ngoại nghiêm cẩn cùng lạnh nhạt, đại khái là Bạch Hiêu không nói gì. Thời gian quá dài, Sở Thầm quay đầu liền thấy hắn đang ở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Những mày khó được không đứng đắn khiêu khích nói, nhìn cái gì? Xem ngươi đẹp, Bạch Hiêu cười. Đứng lên đến gần, Sở Thầm không tự chủ được bởi vì đối phương tới gần đứng dậy nhìn đối phương muốn. Làm gì? Kết quả Bạch Hiêu duỗi tay thế nhưng bắt đầu giúp hắn nhéo lên vai tới. Đây là cái gì thao tác? Chỉ là không chờ hắn hỏi ra khẩu Bạch Hiêu lại tiếp thượng hắn phía trước vấn đề, không được. Phía trước ở trong tộc chúng ta sẽ nghiêm khắc khống chế mẫu trùng cung cấp. Hiện tại đối phương hấp thu nhiều như vậy điều mạng người. Vượt qua điểm tới hạn rất có khả năng sẽ tiến hóa. Cho đến lúc này chỉ biết càng thêm khó đối phó, chậc, Sở Thầm khó chịu ra tiếng. Tiếp theo hắn liền cảm giác được chính mình bay lên không? Bạch Hiêu thế nhưng thừa dịp hắn hưởng thụ niết vai thời điểm xuyên qua dưới nách đem hắn ôm lên, Sở Thầm thí xong cộng cảm lúc sau liền đi tắm xong. Trên người còn tản ra sữa tắm nhàn nhạt chanh hương. Bạch Hiêu nhịn không được dùng chóp mũi cọ cọ đối phương ngọn tóc mới đem hắn phóng trên. Dường, trước nay không trải qua quá loại này đãi ngộ Sở Thầm đều choáng váng. Bị phóng tới trên giường lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức giãy dụa suy nghĩ ngồi dậy, sau đó bị không hề trì hoãn trấn áp, ngươi làm gì? Vài giờ ân, Bạch Hiêu ngẩng đầu ý bảo một chút phòng ngủ đồng hồ treo tường. Sở Thầm không xem còn không có phát hiện. Đã mau một chút, bất tài 12 giờ cỡ nào. Người không chịu đựng đêm sao, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng là đối tượng Bạch Hiêu Ánh. Mát, Sở Thầm thế nhưng cảm thấy có điểm chột dạ chịu đựng. Hiện tại không nghĩ ngao, ngủ, còn sớm không vội này nhất thời. Ngày mai lại tưởng cũng tới kịp, hơn nữa không cảm thấy chính ngươi mệt mỏi sao. Ân, Bạch Hiêu duỗi tay muốn đi niết Sở Thầm mặt, Sở Thầm tránh thoát đối phương ma trường. Lời lẽ chính đáng nói, ta xem là ngươi muốn ngủ. Ta đây liền cố mà làm đồng ý. Đi ngủ đi, nhớ rõ ra cửa giúp ta đem đèn đóng, kỳ thật dính lên gối đầu liền cảm giác được Chu Công cường đại. Triệu Hoán Lực, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận đối này Bạch Hiêu bất đắc dĩ cười. Hắn xem như phát hiện, đừng nhìn đối phương ngày thường đều đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng. Kỳ thật trong lòng ở một cái lại lưu lại lười còn thích được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu. Ác ma, chẳng qua chỉ có ở hắn cởi ra ngụy trang sau mới có thể nhìn thấy một vài, hảo. Ngủ ngon, vốn tưởng rằng Bạch Hiêu còn sẽ nói điểm cái gì. Không nghĩ tới đối phương thật sự ngoan ngoãn đứng lên tắt đèn ra phòng. Lưu trữ Sở Thầm chỉ chốc lát liền phạm vào mơ hồ bất tỉnh nhân sự, thoải mái dễ chịu ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau vẫn là bị thấu nhập bức màn nội dương quang phơi tình. Sở Thầm phát hiện gần nhất vài lần chính mình thế nhưng có thể ở như thế khẩn trương bầu không khí. Trung đạt được sung túc nghỉ ngơi cũng là rất kỳ lạ. So với cái thứ nhất tân nhân thế giới 3 ngày 3 đêm cơ hồ không ngủ không nghỉ. Hiện tại quả thực quá xa đọa, rửa mặt xong đi ra ngoài liền thấy Bạch Hiêu thế nhưng ở trong phòng. Bếp, trong không khí còn tràn ngập cháo đặc có hương khí. Không lớn trong phòng nháy mắt tràn ngập ấm áp pháo hoa khí, ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Không trách Sở Thầm kinh ngạc. Thấy gần 1m9 diện mạo sắc bén không cười khi phá lệ nguy hiểm nam nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến đối phương còn có thể tiến phòng bếp, ta sẽ đồ vật nhiều. Có cơ hội lại làm ngươi nhất hiểu biết. Ăn cơm đi, ta đem khả năng bị ký sinh người tư liệu phát ngươi. Còn có 3 ngày sau cắt băng chủ sự phương. Ăn xong chúng ta đi xem siêu, Bạch Hiêu cởi xuống tạp dề. Đem cháo cùng bánh bao mang sang tới đặt ở đã chi tốt trên bàn, Sở Thầm móc di động ra nhìn thoáng. Qua, cảm thấy đối phương lần này đáng tin cậy quả thực quá không thích hợp. Vẫn là nói chỉ là bởi vì hai người thật vất vả đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nếu đối phương vẫn luôn bảo trì nói như vậy, hắn không thể không thừa nhận khó trách đối phương sẽ trở thành đoàn trưởng. Xác thật không lời gì để nói, có Bạch Hiêu bên kia tin tức sự tình liền trở nên lại đơn giản một ít. Chỉ là không nghĩ tới cơm còn không có ăn xong, có người liền tìm tới cửa tới bị đánh, gửi thư tức chính là ngày hôm qua tụ hội thật chắc viên chi. Nhất Bạch lĩnh người sắm vai viên phó, công bố có quan hệ với như thế nào bắt lấy Bạch Hiêu manh mối tưởng cùng hắn chia sẻ. Hy vọng có thể hôm nay giữa trưa ước hẳn ăn một bữa cơm siêu mới vừa còn đang xem hiểm nghi người. Tin tức Sở Thầm quả thực không biết nói cái gì hảo. Bởi vì Bạch Hiêu điều tra đến tin tức trung tâm hiện tại hơn phân nửa đều biểu lộ. Cái này bọn họ phía trước thấy quá cùng vi tỷ pha trộn ở bên nhau thật chắc viên tựa hồ đã bị mẫu. Trung ký sinh, hơn nữa bắt đầu lợi dụng chính mình nhân mạch an bài trung địch kế tiếp nhật trình. Người nói, hắn là tưởng thử ta còn không rõ ràng lắm chính mình thân phận. Vẫn là muốn đánh xong bảo hiểm mơ siêu, Sở Thầm đem đối phương phát lại đây địa chỉ lục soát một chút. Là cái không chớp mắt tiểu địa phương, nhưng tới gần bên cạnh chính là trống trải náo nhiệt quảng trường, đều có, Bạch Hiêu cũng giải. Quyết xong rồi chính mình bữa sáng, đang ở thong thả ung dung rửa sạch cặn, Sở Thầm nghĩ đích xác như thế. Hắn đáp ứng rồi đương nhiên là chuyện tốt, không đáp ứng đối phương sẽ càng thêm đề cao cảnh giác. Cũng biến tướng biểu lộ hắn rõ ràng chính mình thân phận, ai cho hắn tự tin chúng ta sẽ ngồi chờ. Chết chờ hắn tìm tới môn tới, Sở Thầm cười lắc đầu đem điện thoại buông. Ngẩng đầu nói, đi thôi, là thời điểm thử xem chúng ta tối hôm qua luyện tập hiệu quả, đánh bản thanh lại lần nữa vang lên. thời điểm Sở Thầm bọn họ đã tới rồi, viên phó ẩn thân vị trí ướt lạnh âm phong từ tối om ngầm nhập. Khẩu thổi đi lên, mang theo dưới nền đất đặc có nấm mốc sinh ra triều vị. Ngồi trên xe trung địch lấy ra di động đèn pin đối với phía dưới quơ quơ. Không phát hiện thứ gì, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không giấu ở như vậy gần nhập khẩu vị trí, xác định là nơi này sao? Trung địch quay đầu hỏi, là này, ta người ta nói tối hôm qua cuối cùng có người mục kích đến viên phó chính là ở chỗ này, Bùi Thâm. Phiên phiên di động tin tức khẳng định nói, trung địch nhấp môi. Cuối cùng nhẹ giọng hỏi, ta rất tò mò, người rốt cuộc khi nào bắt đầu theo dõi này đó khả nghi người, ngày hôm qua buổi sáng chúng ta. Tiến cục cảnh sát phía trước, lúc này giả dạng trung địch Sở Thầm trong lòng nhẹ xách một tiếng. Lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhận thức đến đối phương thật là một người có được cường đại thật chắc. Kinh nghiệm S cấp thật chắc viên, vậy ngươi đi xuống đi. Ta ở mặt trên phụ trợ ngươi, trung địch đóng lại cửa sổ xe nói. Hiển nhiên cũng không tính toán cùng đối phương cùng nhau xuống xe, Bùi Thâm đối này cũng không có gì dị nghị, bọn họ tối hôm qua liền nếm thử. Mẫu trùng cộng cảm còn có một cái lớn nhất chỗ tốt chính là tăng phúc. Cùng loại với trong trò chơi cấp nhân vật điệp bắp giống nhau. Mẫu trùng thêm vào sẽ làm chính mình hộ vệ càng cường đại hơn. Cũng có thể dựa vào điểm này trực tiếp đối thượng mặt khác mẫu trùng khi không chịu đến cấp bậc hạn. Chế, nhưng là ở cái này giai đoạn trung địch cần thiết chuyên tâm. Không đến mức hoàn toàn giống lần đầu tiên giống nhau vẫn không nhúc nhích. Nhưng là không thể nhất tâm nhị dụng, sức chiến đấu giảm xuống là khẳng định, bọn họ thương lượng hảo. Tín hiệu, trung địch sẽ không vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái. Chỉ ở lúc ban đầu siêu tầm thời điểm sử dụng, ở bắt đầu chiến đấu khi sử dụng, như vậy cơ bản liền có thể bảo đảm sẽ không bởi vì muốn kiên trì quá dài thời gian mà bại lộ không. Môn, nhìn Bùi Thâm mạnh mẽ thân ảnh biến mất ở vứt đi ngầm gara trong bóng đêm. Trung địch đem cửa xe khóa lại, ngồi vào ghế điều khiển cột kỹ đai an toàn, mở ra cộng cảm ứng siêu tiếp theo nháy mắt vô số tin tức dũng mãnh vào. Độ ẩm, địa hình, tinh thần lực chồng lên thật lớn, internet nháy mắt phô khai. Không có sự sống màu đen trung kia một chút sáng ngời cam vàng quả thực giống như thái dương giống. Nhau thấy được trung địch, Tây Bắc Giác, người thấy đi, Bùi Thâm, chờ, lập tức đuổi tới, cộng cảm thị giác trung đêm coi vật thể bắt đầu nhanh chóng di động. Lôi kéo ra tàn ảnh đường cong, làm trung địch không khỏi nheo lại hai mắt, cơ hồ không có cấp trung địch thu hồi cộng cảm cơ hội. Bùi Thâm lưỡi dao sắc bén đã xảo quyệt phá không đâm ra. Đứng ở bóng ma bắt đầu còn cất giấu viên phó chật vật thấp người nhiều qua đi. Mà trung địch chỉ cảm thấy cộng cảm thần kinh vì này chấn động. Tựa hồ đã chịu vô hình đánh sâu vào. Đó là vượt cấp khiêu chiến mang đến cấp bậc áp chế, trung địch càng thêm chuyên chú củng cố Bùi Thâm. Tinh thần, ở không có bất luận cái gì áp chế dưới tình huống tựa như sắt dao đơn phương áp chế. Đối phương chỉ là móc súng lục ra mới khai hai thương cũng đã bị Bùi Thâm đá đứt tay cốt. Chỉ kém một đao, ngô. Làm sao vậy, cộng cảm đột nhiên gián đoạn, viên phó nương Bùi Thâm hoảng thần thời gian té ngã lộn nhào ra bên ngoài trốn, bên kia. Véo tại đây loại thời điểm mấu chốt từ nhập khẩu một khắc sườn chạy như bay mà nhập một chiếc. Minibus, không có bất luận cái gì giảm tốc độ nghênh diện hướng trung địch đánh tới, cho dù sớm có chuẩn bị. Chính ở vào cộng cảm bên trong trung địch vẫn là chậm một bước. Chỉ tới kịp mau lui quay đầu. Thật lớn lực đánh vào làm thân xe đánh vòng hoạt đi ra ngoài thật mạnh đánh vào nhập khẩu trên. Tường, khẩn cấp túi hơi đương trường liền bạo ra tới. Không biết đâm nào thái dương máu tươi ứa ra. Trung địch híp một con mắt cắn răng mạnh đánh tay lái. Ở đối phương còn không có phản ứng lại đây phía trước một chân ga đụng phải chủ điều khiển vốn. Định lại lần nữa lui về phía sau va chạm nghiền áp. Trung địch lại nhạy cảm nghe thấy được dày đặc mùi xăng. Cái này làm cho tới hắn túm khai đai an toàn, cậy mạnh kéo ra ao hãm cửa xe nghiêng ngả lảo đảo từ trên xe bò xuống dưới, trung địch tùy tay lao. sạch trước mắt vết máu. Từ thùng xe sau túm ra dùng để phòng thân đao. Đỡ tưởng ý đồ rời xa chính ở vào nổ mạnh trong lúc nguy hiểm chiếc xe, vừa đi vừa còn ý đồ cộng cảm. Đang ở gặp tinh thần áp chế Bùi Thơm ơ siêu Bùi Thơm ngươi khỏe không? Trung địch không chết được, máu giết hắn, Bùi Thơm sức chiến đấu phi thường cường hãn. Cho dù ở tinh thần áp chế hạ cũng một đường chết cắn. Ở có thể vượt cấp giết chóc sau không phí cái gì kính liền một đao đâm vào đối phương trái. Tim ơ siêu đồng thời, đồng dạng lạnh băng tiêm nhận mang theo chói mắt đỏ tươi từ trung địch ngực rút ra. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Thân thể không chịu khống chế té ngã ở tràn đầy bụi bặm xi măng trên mặt đất. Hắc ám tại hạ một cái chớp mắt liền không chút khách khí nuốt sống trước mắt hết thảy, tác giả có. Lời muốn nói, hôm nay phân tương đương, hết chương.